Chương 477, ba thánh thú hợp lực, hiệp đồng tác chiến, 2. Không ai từng nghĩ tới ở sắp đến Golden Road City thời điểm bị một cái cổ quái bác sĩ tàn nhẫn mà hãm hại một cái, mà nơi này thảm nhất không thể nghi ngờ ngoại trừ Long ở ngoài còn có người khác sao. Đầu tiên là mình bị một con cả tở tỉ khỏa thành mù mì, cái này cũng chưa hết, lập tức là chính mình bổ kẹ mẫn bị trở thành này quái lạ bác sĩ phát minh mới đồ bỏ khó mà tin nổi kẹo biến thành một cái đại quái vật. Này rất sao khổ rồi, Long đều nên hoài nghi mình bát tự có phải là cùng Golden Road City phong thủy tương khắc. Được rồi, nếu không là gọt đồn bác sĩ phòng nghiên cứu QNZ ở lần này rối loạn trong bị lùi tàn theo lửa, Long thật sự có một loại đem người này nhờ cờ lên đến một trận đau đánh kích động. Một cái chưa từng làm lâm sàng thí nghiệm đồ vật liền dám tùy tiện loạn thả, này ai y a hại chính mình ní đỏ kỉnh trở thành một thí nghiệm chuột trắng nhỏ, hơn nữa thì u một chu tờ liền bị cho đốt cháy khét. Tất cả những thứ này đều có thể coi là ở cái này cổ quái bác sĩ không hiểu ra sao nát phát minh trên, chính là cái này yêu thích mân mê tất cả quái lạ phát minh ra hỏa trên. Ly khai cái kia hóa thành một vùng phế tích phòng nghiên cứu, Long cùng sạp dị nạ nghề này 5 người hướng về Golden Road City tiếp tục xuất phát. Lần này không có tiêu hao sức khỏe lớn đến đâu, hơn nữa QNZ không có gặp phải cái gì trở ngại, Long bọn hắn trước lúc trời tối rốt cục chạy tới mục đích của chính mình mà. Đã trở thành Golden Road City mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc Golden Road Gym. Hết thể đều cùng 3 năm trước đây như thế, chí ít từ vẻ ngoài xem ra Golden Road Gym căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng ở bên trong thay đổi lại có thể rõ ràng mà cảm thụ được. Nói như thế nào đây, trước đây Golden Road Gym cho người một loại phi thường nột ngạt cùng nghiêm túc khí thế khủng bố cảm, quả thực lại như là thần điện như thế. Mà hiện tại Golden Road Gym tắc bình thường hơn nhiều, chí ít sẽ không ở người cảm thấy sợ sệt cùng sợ hãi, mà hết thể này thay đổi đều là bắt nguồn từ một cái người. Còn cái này người hiện tại liền chạm ở bên cạnh bọn họ, NaNZ chính là Golden Road City kiêu ngạo, cán tố liên minh mới lên cấp siêu năng nữ hoàng sạp gì nạ đi theo sạp gì nạ đồng thời tiến vào Golden Road Gym. Hiển nhiên đạo quán này cả đám người đều không ngờ rằng, vì lẽ đó ở sạp gì nạ đột nhiên khi về nhà gốn đèn ruột dìm to to nhỏ nhỏ nam nam nữ nữ bà ngoại 16 thiếu thiếu tất cả mọi người bị đánh một trở tay không kịp, toàn bộ gốn đèn ruột dìm trong nháy mắt hiện ra một hồi náo loạn cảnh tượng. Được rồi, này nếu như đặt ở 3 năm trước là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Sạp gì nạ về đến gốn đèn ruột dìm tin tức như toàn như gió nhanh chóng truyền ra, QNZ có người ngay đầu tiên báo cáo cho gốn đèn ruột dìm đương nhiệm quán chủ. Cũng chính là sạp di nạ ba ba, Long chuẩn nhạc phụ đại nhân. Được rồi, Long trải qua ở trong lòng cầu khẩn, hy vọng chờ một lúc chính mình sẽ không bị vị kia từng có hai mặt chi duyên chuẩn nhạc phụ đại nhân dùng cái chổi cho đánh bay ra Golden Road Gym. Long hiện tại QNZ không xác định chuẩn nhạc phụ đại nhân có phải là trải qua biết hắn cùng sạp di nạ trong lúc đó quan hệ, bất quá trước đó hắn đến Golden Road Gym 2 lần. Ân, một lần là hắn khiêu chiến cán tổ liên minh đại hội thời điểm. Lần thứ hai nhưng là hắn từ ở nổ vạ khu vực thừa cơ về đến Golden Road City thời điểm, lúc đó hắn còn không có cùng sạp gì nạ phát sinh cái gì thân mật quan hệ. Cái kia, sạp gì nạ không phải là loại kia mỉ hệ NG dô NG tính cách, người bình thường đối với loại này chuyện riêng tư coi như là cha mẹ cu NG sẽ không nói cho đi. Sạp gì nạ, hoan nên về nhà lòng trong lòng còn đang suy nghĩ lung ta lung tung sự tình thời gian. Một cái xem ra vô cùng mạo mỹ đàn bà cao hứng tới đón sau đó đem phía trước nhất sạp dị nạ ôm vào trong ngực. Nay một vị Long cùng gian đều biết, NaNZ chính là siêu năng nữ hoàng mụ mụ, ở thời điểm trước kia còn một lần bị nắm giữ hai mặt sạp dị nạ biến thành đố ngâu em bé. Bất quá hiện tại sạp dị nạ tính cách trải qua hoàn toàn hướng tới người bình thường, chí ít từ bây giờ nhìn lại mẹ con các nàng quan hệ còn vô cùng không sai dáng vẻ. Mẹ, ngươi lâu quá gấp. Ta còn có mấy cái bằng hưu ở chỗ này đây. Sạp gì nạ có chút bất đắc dĩ, tuy rằng trải qua là cao quý cạn tổ liên minh một trong tứ thiên vương, thế nhưng na nở dê cảm giác mâu thân còn vẫn coi nàng là làm tiểu hài tử tới đối xử. Cũng không biết có phải là Long vị này chuẩn nhạc mẫu cảm thấy khi còn bé không có thể cho sạp gì nạ đầy đủ tình mẹ, vì lẽ đó hiện tại đầy cõi lòng hổ thẹn muốn bồi thường tới. Lúc này, Long vị kia chuẩn nhạc phụ đại nhân QNZ là đem thê tử cùng con gái đồng thời ôm vào trong ngực, này một vị ở lúc trước thời điểm nhưng là bị tính cách cường thế lánh khóc con gái làm cho ly ra trốn đi, quân bách đến chỉ để lại một mặt kéo cha dâu mép đáng thương đại thúc. Nhưng mà hiện tại có thể không giống nhau, chán nản đại thúc rốt cục thu hoạch chính mình kỳ vọng nhất tình thân, xem ở điểm này về mặt tình cảm, hắn hẳn là muốn cảm tạ Long. Ân, như vậy liền hẳn là sẽ không dùng cái chổi đem chính mình đuổi ra khỏi cửa đi, Long trong lòng nghĩ như vậy. À, là ngươi cái này tên tiểu tử thúi này, một tiếng đột nhiên xuất hiện quát chói tai đánh gãy Long phán đoán. Chuẩn nhạc phụ đại nhân rốt cục dùng con mắt của chính mình quét đến nút ở xạ cụ rìa đại tiểu thư còn có Thu Diệp cùng gian phía sau Long. Vị này chuẩn nhạc phụ đại nhân dứt khoát vượt qua đám người đi tới một cái to mở trà tờ không ứng phó kịp Long, trực tiếp mang theo cổ áo của hắn lớn tiếng quát lên, chính là ngươi tên tiểu tử thúi này, đem ta con gái bắt góc, lần này rốt cục nhượng ta bắt được ngươi đi. Ối Long gương mặt trong nháy mắt sụ xuống, trong lòng nói thầm một tiếng gay go. Chuyện hắn lo lắng nhất chung quy hay vẫn là phát sinh, bại lộ A Long trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, giơ hai tay làm dáng đầu hàng, cái kia nhạc. Không, thúc thúc, có chuyện hảo hảo nói mà. Tâm tình của ngươi ta phi thường lý giải, tuy rằng gây thành như bây giờ một loại kết quả sẽ làm ngươi cảm thấy bất mãn hết sức cùng khó có thể tiếp thu, thế nhưng ngươi không biết, trong này kết quả tế so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Trải qua biết hoặc là đoán được Long cùng Sạp Dị Nạ giữa hai người quan hệ gian cùng với Thu Diệp cùng xạ cụ gì ấy lúc này hoàn thành trở thành người đứng xem, đối mặt Long đưa tới mà cầu cứu ánh mắt làm như không thấy, trực tiếp bày ra một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao xem cuộc vui thái độ. Đặc biệt xạ cụ gì ấy, cô nàng này lại vẫn cười trên sự đau khổ của người khác mà đối với Long làm một cái mặt quỷ. Từ miệng của nàng mô hình Long rõ ràng tiếp thu được hai chữ tín hiệu, đáng đời Long gương mặt đốn thành màu đen, cái này vong ân phụ nghĩa cô nàng, hành vi của nàng thực sự là quá ác liệt, đáng trách trình độ quả thực đến làm người giận sôi mức độ. Long hiện tại nếu có thể đằng xuất một cái tay đến đều cần phải tàn nhẫn mà phiến cái mông của nàng, bất quá đáng tiếc chính là, hiện tại, hắn tự thân khó bảo toàn. Ba ba, ngươi đang làm gì đó? Nếu như ngươi không hoan nên Long như vậy ta cù nở dê không ở trong nhà ở cuối cùng, trong lòng không ngừng cầu khẩn Long rốt cục đưa tới chính mình cứu tinh. Sạp Dị Nạ nhẹ nhàng tránh ra mẫu thân ôm ấp, sau đó như là hộ độc gà mẹ một cái kéo dài cha mình tay che ở Long trước mặt. Mà lúc này, chuẩn nhạc mẫu đại nhân cù nở dê oán trách mà nhìn mình trượng phu mở miệng nói, ngươi đây là muốn làm gì đây? Con gái mới vừa về nhà ngươi liền muốn đem na nở dê cùng bằng hữu của nàng đồng thời cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Nếu như ngươi ngày hôm nay không giữ được con gái, như vậy ngươi sau đó cu nở dê không cần về nhà cùng gỗ đèn rột diêm rồi. Chuẩn nhạc mẫu đại nhân đều như vậy lên tiếng, Long vị này chuẩn nhạc phụ đại nhân khí thế lập tức tiết, trên mặt vẻ mặt lập tức phát sinh 180 độ biến hóa lớn. Chuẩn nhạc phụ một bên giả vờ thân mật vỗ Long vai một bên ha ha cười nói, nói cái gì đó, ta làm sao hội không hoan nên con gái của chính mình còn có bằng hữu của nàng đây, ta vừa nãy là cùng ở cùng tiểu tử này chào hỏi, tiểu tử càng thành thục á ha ha, ha ha. Long ngoài cười nhưng trong không cười mà nên hợp chính mình vị này chuẩn nhạc phụ đại nhân ở nơi đó lúng túng cười, ngoài miệng không ngừng phụ hòa nói, thúc thúc là ở ta đùa giỡn đây, ha ha. Sạp Dị Nạ nghi ngờ nhìn một chút chính mình. Ba ba cùng Long ở nơi đó kể vai sát cánh, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đi tới nắm mẫu thân tay nói rằng, mẹ, ta lần này dẫn theo mấy cái bằng hữu trở lại, buổi tối chúng ta liền ở nhà chiêu đãi bọn hắn được không? Rèn nỉ tiểu thư, hoan nghênh ngươi lần thứ hai đi tới gỗ đèn rột diêm làm khách. Còn có các ngươi đại gia, phi thường cảm tạ các ngươi có thể trở thành bạn của Sạp Dị Nạ, đồng thời hoan nghênh các ngươi tới nhà chúng ta làm khách. Chuẩn nhạc mẫu một mặt mỉm cười nhìn gian các nàng, lập tức thân mật mà nói với Sạp Dị Nạ, nếu là bằng hữu của ngươi, chúng ta đương nhiên không thể thất lệ muốn đem bọn họ xin mời đến nhà. Ừ, ta lập tức liền cho quản gia gọi điện thoại, nhất định sẽ đem bằng hữu của ngươi an bài xong. Chuẩn nhạc mẫu đại nhân sau khi nói xong mỉm cười đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm một chút Long nói rằng, Long, cảm ơn ngươi cho tới nay đối với Sạp Dị Nạ chăm sóc cùng trợ giúp, vì lẽ đó sau đó gỗ đèn rột diêm cửa lớn bất cứ lúc nào vì mở rộng. Nơi này chính là ngươi nhà. Chuẩn nhạc mẫu lời nói này còn có này thân mật thái độ thật đúng là nhượng Long có dũng khí thụ sủng nhược kinh cảm giác, so với bên người vị này hư tình giả ý chuẩn nhạc phụ đại nhân tới nhưng là khác biệt một trời một vực. Có câu nói thế nào tới, cha mẹ vợ xem con rể đó là càng xem càng vừa mắt, mà sắp là con rể đến nhạc phụ đại nhân trong mắt vậy chỉ có thể ha ha, cái này không thể trách bên người vị này chuẩn nhạc phụ đại nhân. Long chính mình không cu nở dê như thế mà đáng chết này tiểu tử, tuy rằng sạp gì nạ thay đổi muốn hoàn toàn quy công cho hắn, thế nhưng tại sao ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều có dũng khí đau răng cảm giác đây. Chuẩn nhạc phụ đại nhân khỏe miệng đánh đánh, liếc mắt liếc Long nói thầm nói đến, hiện tại ta lại thêm một người chán ghét lý do của hắn, không chỉ là con gái, liền ngay cả lão bà đều bị tiểu tử thúi này bắt cóc. Tiểu tử thúi này lẽ nào là nữ tính nam châm sao? Chuẩn nhạc phụ đại nhân tiếng nói tuy rằng trải qua đủ nhỏ, nhưng vẫn để cho đứng ở bên cạnh hắn Long cho nghe xong đi. Lúc này trong lúc đó liền sợ đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tê, cái này chuyện cười nhưng là mở lớn hơn, này. Không thể nói lung tung được, con gái ngươi sự tình ta thừa nhận, này đã là lúc trước sự thực, thế nhưng một cái khác nói này tám gậy che cùng hắn đánh không tới đồng thời, hoàn toàn là nói xấu. Muốn bị xét đánh á, nếu như Long vị này chuẩn nhạc phụ đại nhân biết Long hiện tại này đầy đầu ác tha tư tưởng nhất định sẽ liều linh ôm trầm tiểu tử này cái cổ cho vặt gãy. Cái tên này lung ta lung tung đều đang suy nghĩ gì đây, hắn chẳng qua là cảm thấy con gái của chính mình cùng thê tử liên hợp lại. Hướng về Long trong lòng có chút không cam lòng thôi, vì lẽ đó vừa nay lúc này mới nói ra như vậy đồng thời biểu hiện ra tức giận bất bình dáng vẻ. Thậm chí Long cùng sạp gì nạ chân thực quan hệ vị này chuẩn nhạc phụ đại nhân đều còn không biết, hắn chỉ có điều từ sạp gì nạ một ít lời nói trong xem xuất con gái của chính mình một trái tim trải qua hệ treo ở Long trên người. Mà một mực Long cùng xỉn thị ạ cùng với lỗi quan hệ trải qua đến thiên hạ đều biết trình độ, làm vì phụ thân, con gái của chính mình thích như vậy một cái hoa tâm cây củ cải lớn không tức giận đó mới là không bình thường. Long hẳn là cảm thấy vui mừng. May là vị này chuẩn nhạc phụ đại nhân còn không biết sạp gì nạ đã cùng hắn cái kia ca y gì, hơn nữa vừa nay hắn cu nở dê không có nào tàn đến không đánh đã khai, bằng không ngày hôm nay trên người hắn không bị vị này phẫn nộ chuẩn nhạc phụ đại nhân bái đi 371 lớp da mới là lạ, đến lúc đó hắn vị này chuẩn nhạc mẫu còn có thể hay không muốn vừa nay như vậy che chở hắn cu nở dê không được biết rồi. Ở chuẩn nhạc mẫu an bài bên dưới, Long cùng gian các nàng bị an bài cưới một lượng hào hoa kiệu xa ly khai gỗ đèn ruột dìm hướng về sạp dì nạ trong nhà biệt thự mà đi. Long đối với sạp dì nạ trong nhà trải qua không tính đặc biệt xa lạ, hắn này đã là lần thứ hai đi tới nơi này làm khách, mà trừ hắn ra, còn lại ba người phụ nữ đều là lần đầu tiên tới siêu năng nữ hoàng trong nhà làm khách. Mỹ nữ chăn nuôi ra Thu Diệp ở bước vào cửa lớn sau đó liền bị biệt thự bên trong tráng lệ trang trí cho kinh ngạc đến ngây người. Quay đầu đối với Long nhỏ giọng mà nói rằng, sạp gì nạ ra tuy rằng không bằng ngươi trang viên như vậy to lớn, thế nhưng xa hoa trình độ nhưng hoàn toàn là chỉ có hơn chớ không kém đây. Long trợn tròn mắt bất đắc dĩ nói rằng, này không phải chuyện đương nhiên à, chúng ta nơi này ngoại trừ xạ cụ gì gia tộc đại tiểu thư ở ngoài còn có thể so sánh na nở dê có tiền đây. Cạn tổ nhất đại đô thị đạo quán huấn luyện ra, nắm giữ liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương tên gọi cạn tổ một trong tứ thiên vương. Hiện tại tiền đối với sạp gì nạ tới nói e sợ chỉ là một con số cùng phù hiệu đi. Ảch, không đúng, hẳn là vẫn luôn là như vậy. Long cùng Thu Diệp còn có gian ở phía sau xì xào bàn tán. Bọn hắn ở trong nhất có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư biểu hiện mà nhất là thong dong bình tĩnh. Từ khi tiến vào này ốc sau đó liền tờ ân nở phát hiện mình danh môn thuộc viện cùng thiên kim phong độ. Long xem tới đây trong lòng không khỏi mà cảm thán một câu, không hổ là thấy người thể diện quá lớn. E sợ bổ kẻ mẩn thế giới trải qua không tìm được năng lực rất khiếp sợ vị đại tiểu thư này xa hoa kiến trúc. Ở Long đi tới bổ kẻ mẩn thế giới 3 năm nay nhiều thế giới đến vậy toán từng thấy nhiều vô số kẻ biệt thự, tinh cấp khách sạn còn có trang viên, thế nhưng đến nay còn không có tìm được có thể một chỗ sánh ngang xạ cụ gì gia tộc tòa kia tư nhân tiểu đảo. Coi như là ở xì nội nắm giữ đồng dạng gia thế hiển hách cùng địa vị sấy rổ gia tộc QNZ không có khuyết đại như vậy. Dùng một câu thô tục tới nói chính là điêu làm lộ có hay không nói tới chỗ này, Long cái tên này Diễm Phúc còn thật là khiến người ta ước ao đấu kỵ đến đỏ mắt, tiểu tử này hiện tại nơi ở là giải dữ lệ cho hắn, hoa tiền là từ lộ ấy nơi đó nắm. Cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đồng thời lữ hành tới nay thậm chí liền lộ cho tiền của hắn đều không thế nào động tới, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ăn uống trụ xuyên quả thực trở thành đề khoản cơ thức tồn tại. Đáng trách tiểu tử này đang ở Phúc trong không biết Phúc. Đối mặt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như vậy tập mỹ mạo cùng của cải một thể thần cấp bạch phú mỹ thường thường biểu hiện ra yêu để ý tới hay không thái độ, hơn nữa lại vẫn 5 lần 7 lượt muốn đem nhân ra bắn cho đi. Được rồi, như là long tên như vậy đặt ở trên địa cầu tuyệt đối là hết thảy điều tia phỉ nhổ đối tượng.